chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, khác đại giới. Tằng Tiểu Trương văn phòng, ngươi chờ xem, ta cũng không tin ngươi không có chút nào sợ. Tằng Tiểu Trương sắc mặt vô cùng âm trầm. Quản lý, đây là ngươi cà phê. Lữ Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí đem cà phê đặt ở Tằng Tiểu Trương trên mặt bàn. Không biết vì cái gì Tằng Tiểu Trương đột nhiên sắc mặt thì trở nên khó coi như vậy. Vừa mới ra ngoài thời điểm, còn một mặt hưng phấn bộ dáng. Lúc này, Tằng Tiểu Trương vốn là tâm tình thì không thế nào vui vẻ. Lại thêm thân thể vị trí nào đó vết thương có chút nứt ra. Trong lòng càng là nổi giận trong bụng, gặp Lữ Tiểu Thiến sững sờ đứng ở trước mặt mình, càng là giận không chỗ phát tiết. Lữ Tiểu Thiến, người mẹ nó có phải hay không cũng nghĩ đến thi nghiên tập đoàn đi. Tằng Tiểu Trương nổi giận đùng đùng mắng. Ta không có. Lữ Tiểu Thiến khẽ cắn môi. Nàng vừa lúc trở về, liền nghe nói Vương Đại Đông thành lập thi nghiên tập đoàn chính mình đội bảo an ngũ. Chỗ đó xác thực cũng thiếu nội cần. Nàng xác thực cũng rất muốn đi. Thế nhưng sao bị Vương Đại Đông như vậy cự tuyệt, lúc chỗ sinh ra bóng mờ vẫn luôn còn không có biến mất, cho nên nàng cũng không có đi tìm Vương Đại Đông. Có lẽ đây là nàng có thể giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm đi. Không có người mẹ nó dùng nước lạnh cho ta hướng cà phê. Tằng Tiểu Trương bưng lên chén cà phê, tiện tay thì dội tại Lữ Tiểu Thiến trên mặt. Thực cũng không phải là nước lạnh, chỉ là nước không quá nóng mà thôi. Bất quá, loại này nhiệt độ vừa tốt nóng không thương tổn người, lại có thể khiến người ta cảm thấy đau. Bất quá, rất rõ ràng, lúc này Lữ Tiểu Thiến trong lòng đau đớn, xa xa so trên thân thể đau đớn đến càng thêm mãnh liệt một số. Vừa nghĩ tới chính mình rời đi công ty đoạn thời gian kia đã phát sinh cùng sẽ phải chuyện phát sinh, Lữ Tiểu Thiến đã cảm thấy nhân sinh lại là như thế u ám. Vốn cho rằng tri thức có thể cải biến vận mệnh, lại không nghĩ rằng ngược lại để cho nàng. Tần Thục Nhã trầm mặc một lát, đưa trong tay một cái dùng giấy báo bao lấy hình chữ nhật vật thể phóng tới Vương Đại Đông trên mặt bàn. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Tần Thục Nhã. Không biết Tần Thục Nhã là có ý gì, đem giấy báo mở ra, phát hiện bên trong lại là thật dày một chồng nhân dân tệ. Khoảng chừng 30.000 nguyên nhiều. Nhìn đến tiền, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Tần Thục Nhã là có ý gì. Đây là muốn hối lộ hắn a. Tiện tay đem tiền cầm lên, Vương Đại Đông biểu lộ có chút trêu tức, hỏi, ngươi một tháng tiền lương là bao nhiêu? 5.000, Tần Thục Nhã nhỏ giọng hồi đáp. Vương Đại Đông gật gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, vậy ngươi cảm thấy chút tiền ấy đầy đủ hối lộ ta sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, tháng sau chủ quản người ứng cử trong danh sách thì có ngươi đi. Chủ quản tiền lương là bao nhiêu tới? À, đúng, chủ quản tiền lương là 8.000 một tháng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Thục Nhã nhất thời thần sắc biến đổi, biết Vương Đại Đông khẳng định là ngại tiền ít, cắn răng nói, quản lý, ngươi muốn bao nhiêu? Vương Đại Đông nghiêng đầu ngẫm lại nói, 100.000, thập, 100.000, Tần Thục Nhã bị Vương Đại Đông nói ra con số dọa cho kêu to một tiếng. 100.000. Nàng muốn lưu giữ 2 năm mới có thể lưu giữ đầy đủ mấy cái chữ kia. Hơn nữa còn đến tại không thế nào mua quần áo đồ trang điểm tình huống dưới. Quản lý, ta không có nhiều tiền như vậy. Tần Thục Nhã có chút cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối nói ra. Dạng này à, vậy ta cũng không có cách nào. Nói xong, không tiếp tục để ý Tần Thục Nhã, bắt đầu chơi lên giả mìn. Tần Thục Nhã nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia thờ ơ bộ dáng, trong lòng rất là phẫn nộ. Quả nhiên bị Trương tỷ cho đoán đúng. Vương Đại Đông cũng không có muốn thả qua nàng, chỉ là để cho nàng lập tức cầm 100.000, nàng căn bản không bỏ ra nổi đến a. Theo Vương Đại Đông thái độ liền có thể biết, muốn là nàng không bỏ ra nổi tới này 100.000, Tấn Thăng chủ quản thì khẳng định là không có hy vọng. Cái này đáng giận nam nhân, cũng quá tham lam, lại muốn 100.000. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình nhan sắc? Tần Thục Nhã cũng không muốn làm như vậy. Dù sao nàng là một cái chính thống nữ hài, có thể nàng đồng dạng cũng không muốn từ bỏ Tấn Thăng chủ quản cơ hội. Đây chính là nàng nỗ lực 2 năm mới vất vả đổi lấy hy vọng a. Tần Thục Nhã răng ngà cắn gần như đem bờ môi cắn nát, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như không xuất ra số tiền kia, chỉ sợ không chỉ là Tấn Thăng chủ quản vô vọng, công việc sau này bên trong cũng sẽ bị Vương Đại Đông khắp nơi làm khó dễ. Lúc này Tần Thục Nhã thật rất muốn phiến chính mình mấy cái vả miệng. Chính mình vì sao muốn nhiều miệng đâu? Đồng thời cũng có chút hủy khuất. Nghị luận Vương Đại Đông lại không ngừng nàng một cái. Thật lâu, Tần Thục Nhã rốt cục có quyết định. Nữ nhân nha, sớm muộn là muốn bị nam nhân ngủ. Đến lúc đó, hai mắt nhắm lại, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Mà sự nghiệp của mình cũng không thể nói bỏ liền bỏ. Nghĩ tới đây, Tần Thục Nhã chậm rãi mở miệng nói. Quản lý, chỉ cần ngươi không truy cứu hôm nay sự tình, cũng không hủy bỏ ta Tấn Thăng chủ quản cơ hội, ta nguyện ý nỗ lực một số hắn đại giới. Vương Đại Đông nghe vậy dừng lại con chuột, cười mỉm nhìn lấy Tần Thục Nhã hỏi. Hắn đại giới, đó là cái gì đại giới đâu? Đúng đấy, cũng là. Tần Thục Nhã cúi đầu xuống, tựa hồ có chút nói không nên lời. Vương Đại Đông lại là cười theo chỗ ngồi đứng lên người, sau đó đi đến Tần Thục Nhã trước người, tay hướng về Tần Thục Nhã mặt đưa qua tới. Tần Thục Nhã nhịp tim đập có chút nhanh, bành bành bành, giống như là muốn theo trong lồng ngực đụng tới một dạng. Tuy nhiên trước khi đến nàng liền đã làm qua xấu nhất dự định. Thật là làm đây hết thảy muốn phát sinh thời điểm, nàng vẫn là rất lo lắng, rất sợ hãi, riêng là nam nhân này, vẫn là nàng chán ghét nam nhân. Trước kia, Tần Thục Nhã trong lòng còn đối Vương Đại Đông rất có hảo cảm. Dù sao tuổi trẻ, có vì nam nhân, luôn luôn dễ dàng hấp dẫn nữ nhân chú ý. Muốn là Vương Đại Đông nguyện ý, nàng cũng không để ý cùng Vương Đại Đông đến một đoạn văn phòng luyến tình. Nhưng làm trong công ty truyền ra Vương Đại Đông được bao nuôi sự tình về sau, Tần Thục Nhã đối Vương Đại Đông cái nhìn thì phát sinh biến hóa. Theo loại kia sùng kính cùng nhàn nhạt ái mộ chi tình biến thành xem thường. Hiện tại, càng là 10 phần căm hận Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay chậm rãi theo Tần Thục Nhã trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên xẹt qua, để Tần Thục Nhã chỉnh thân thể đều kéo căng gấp. Không nghĩ tới chính mình chân tàng nhiều năm như vậy đồ vật, lại muốn giao cho dạng này một cái ác, bẩn thỉu nam nhân, hơn nữa còn là trong phòng làm việc. Ngẫm lại, Tần Thục Nhã đã cảm thấy rất không cam tâm. Bất quá, các loại rất lâu, Tần Thục Nhã cũng không có cảm nhận được Vương Đại Đông động tác kế tiếp. Mở mắt ra, phát hiện Vương Đại Đông đã ngồi trở lại đến ghế sofa. Ngươi gọi Tần Thục Nhã đúng không? Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, mở miệng hỏi. Tần Thục Nhã gật gật đầu, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, không biết Vương Đại Đông vì cái gì dừng lại. Tần Thục Nhã, Giang Đô Đại học sư phạm cấp 12 học sinh tốt nghiệp, sở học chuyên nghiệp vì nhân lực tư nguyên quản lý, tại trước hết thảy thời gian 2 năm, trong 2 năm này, tuy nhiên biểu hiện không phải đặc biệt nhô lên, nhưng lại chưa bao giờ phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Công tác nghiêm cẩn nghiêm túc, nghe Vương Đại Đông tự thuật, Tần Thục Nhã ánh mắt trừng đến càng lúc càng lớn.